Thần nông tiểu y tiên, chương 1132, rừng cây dương vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bình Bình sốt ruột nhận lấy rừng cây dương một tờ văn thư. Có thể khi nàng nhìn thấy kinh văn này kết lúc, nàng cả người ngây dại. Sau khi xem xong, nàng đem văn kiện dọn xong, đặt ở rừng cây dương trong tay. Đối với sở hữu thủ hạ phân phát mệnh lệnh, rút lui đổi. Trở về cục, Dịch Bình Bình vừa nói, tại chỗ người đều sợ ngây người. Rừng cây dương hành động ác liệt như vậy, hơn nữa đám kia mới vừa bị giải cứu mọi người, chuyện này đủ có thể tiến vào hàng năm 10 đại sự kiện. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể nói đi là đi? Bình thường thế nào? Lương Phi nghi ngờ hỏi, mới vừa rồi hắn nhìn đến thật, nhất định là kia Trương Văn cái xảy ra vấn đề, nếu không lấy rừng cây dương đại án như thế, làm sao có thể nói rời đi liền rời đi? Phi ca, ngươi đừng hỏi. Ta quay đầu sẽ giải thích cho ngươi. Đúng rồi Dương chủ nhiệm, kia 50 người làm sao bây giờ? Dịch Bình Bình lúc rời lúc, lại xoay người hỏi hướng bên người Dương Dương đắc ý rừng cây dương. Rừng cây dương lộ ra mỉm cười, tràn đầy tự tin nói. Tùy biển hắn đi thôi, bọn họ tự do. Tự do, ngươi cho rằng là chuyện này cứ như vậy xong chưa? Đám người này tổn thất người nào bồi, còn ngươi nữa, ngươi làm sao có thể nhơn ngoài vòng pháp luật đây? Dễ cảnh quan, các ngươi còn có quản hay không rồi, còn không mau một chút bắt hắn lại. Đầu chọc đem cả sự kiện nhìn ở trong mắt, hắn phát cáu nổ mạnh, hắn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, phát sinh chuyện lớn như vậy, tại sao rừng cây dương lấy ra một tờ giấy, chuyện này là có thể nói xong cũng xong, quả thực thật bất khả tư nghị. Rừng cây dương đột nhiên cười lớn, hắn trực tiếp đi tới đầu chọc bên người, hai người là nhiều năm oan gia, những năm gần đây. Ai cũng không sợ người nào, một mực coi đối phương là cây đinh trong mắt, hôm nay đầu chọc là cố ý đến xem rừng cây dương trò cười, có thể cuối cùng nhưng thành như vậy kết quả, hắn đương nhiên cảm giác ngoài ý muốn. Thế nào, đầu chọc, nhiều năm như vậy, người đối với ta vẫn canh cánh trong lòng, ha ha, ngươi cũng thấy đấy, không có người có thể đánh ngã ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm cho ta tội, tỉnh lại đi, trở về nhanh lên một chút ngắm nghía trong gương. Nhìn một chút chính mình đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng rồi nói sau. Rừng cây dương nói xong cũng không quay đầu lại đi. Hắn cho tới bây giờ không đem đầu chọc coi ra gì. Nơi này là viện khoa học, là hắn địa bàn. Hắn đương nhiên sẽ không sợ hắn, đương nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt. N, G, U, Ôn, T, Du, Yên, T, H, O, E. N, E đầu chọc là một bạo tinh khí. Hắn làm vài chục năm đại ca, nơi nào chịu rồi được loại này khí. Hắn không nói hai lời, đi lên trước, đi chuẩn bị đối với rừng cây dương một trận quyền đấm cước đá lúc, Dịch Bình Bình lấy tốc độ nhanh nhất đi lên trước, đem hắn đồng phục, nghiêm nghị trách móc đạo. Đầu chọc, ta là xem ở Lương Phi mặt mũi không tính toán với ngươi, ngươi như lại như thế chẳng nói phải trái mà nói, ta sẽ đem ngươi mang về cục cảnh sát điều tra. Lương Phi thấy tình huống không ổn, lập tức tiến lên giảng hòa, hắn lung tung nói. Bình thường. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trên tờ giấy kia nói những gì? Tại sao ngươi biết bỏ qua cho rừng cây dương? Ngươi cũng thấy đấy, hắn là cái tiểu nhân, hắn. Hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết tại sao, Lương Phi nói được nửa câu liền hôn mê bất tỉnh. Dịch Bình Bình bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, đi lên trước đem Lương Phi đỡ. Người đâu? Người tới, mau lại đây người. Dịch Bình Bình gấp đến độ không còn hình dáng. Nàng hôm nay tới là chính là Lương Phi, nàng bất kể người tốt lành gì người xấu, nàng cũng chỉ là phụ mệnh hành sự, bây giờ nàng bất cần nhất người gục xuống rồi, nàng cũng không để ý nhiều như vậy. Dễ cảnh quan, ta mới vừa nhận được cục trưởng điện thoại, để cho chúng ta lập tức trở về cục một chuyến. Dịch Bình Bình trợ lý thấy tình huống không ổn, có chút nhút nhát vừa nói. Dịch Bình Bình giận không chỗ phát tiết, tức đến nổ phổi nói. Người không thấy Phi ca té xỉu sao? Đi cục gì bên trong, nhanh lên một chút đi lái xe tới đây, ta muốn đưa hắn đi bệnh viện. Dịch Bình Bình thấy trợ lý đứng tại chỗ bất động, nàng thật là hận thiết bất thành cương, đi lên trước đối với hắn một trận quyền đấm cước đá, lần nữa ra lệnh. Nhanh lên một chút đi lái xe, nếu như ta Phi ca xảy ra chuyện gì, ta duy ngươi hỏi dò. Dịch Bình Bình vừa nói, tiểu trợ lý cũng không dám nữa chậm trễ, lập tức liền lăn một vòng rời đi. Hắn lái qua xe, Dịch Bình Bình cõng lên Lương Phi lên xe, mấy người cùng rời đi. Đầu chọc đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn là Hiểu Lương Phi, hắn thần thủ rất giỏi, hơn nữa hắn y thuật tinh xảo, thật tốt một người làm sao sẽ ngã xuống đây, chẳng lẽ hắn là cố ý, là diễn cho Rừng Cây Dương nhìn. Mang theo đủ loại nghi vấn, đầu chọc hung hung hổ hổ rời đi. Ông trời thật là mắt bị mù, loại này thứ bại hoại cũng giúp, hôm nay coi như hắn may mắn, khiến hắn tránh được kiếp này, lão tử sẽ đi ngay bây giờ cục cảnh sát tìm người, đi tìm kia 50 người thề người thí nghiệm, ta muốn để cho bọn họ chính miệng nói cho ta biết, là ai tại hại bọn hắn, là ai đang lấy hắn môn làm thí nghiệm. Lương Phi tỉnh lại lúc, đã là ngày hôm sau buổi trưa, hắn ngủ suốt 24 giờ, hắn không biết xảy ra chuyện gì. Tại sao chính mình sẽ vô cớ té xỉu, hắn nhớ kỹ dưới đất lúc, hắn một mực ở dùng nội lực uất ức, cho nên không có hô hấp đến dưới đất có độc khí thể, không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc, có thể vì sao chính mình quả nhiên đã ngủ. Lương Phi chậm chạp ngồi dậy, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, trong dạ dày giống như phiên sơn đảo hải bình thường muốn ói nhưng nhả không ra, muốn nằm cũng nằm không dưới. Hắn còn cho tới bây giờ không có loại này qua cảm giác. Hắn lập tức vì chính mình xem mạch, chính mình mạch tượng vững vàng, bởi vì dưới đất ngây người quá lâu thời gian, cho nên tạo thành não bộ thiếu dưỡng, trừ lần đó ra lại không cái khác. Phi ca, ngươi cuối cùng tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Dịch Bình Bình tại Lương Phi mép giường giữa suốt một đêm, nàng một mực ở lo lắng Lương Phi, sợ hắn lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn đến Lương Phi hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở trước mặt mình, nàng cặp mắt ươn ướt, khóe mắt chẳng biết lúc nào treo lên nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vừa định nói vài lời cảm tạ, vừa lúc đó cửa mở ra, chỉ thấy Nhiêu Hai Bạch cùng Tiểu Khâu hai người vọt vào. Bọn họ cùng chính mình giống nhau, đều mặc quần áo bệnh nhân. Hắn nhớ kỹ ra phòng ngầm dưới đất sau đó, hai người loại trừ chịu rồi điểm bị thương nhẹ ngoài ra, không có bất cứ vấn đề gì. Về điểm kia bị thương nhẹ cũng không đến nỗi nằm viện. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng bị bệnh? A Phi, ngươi cuối cùng tỉnh, ta 2 giờ lúc trước liền tỉnh, ngươi như thế ngủ lâu như vậy. Ta tối ngày hôm qua tỉnh lại, ta vẫn có nghi vấn, tại sao chúng ta từ tầng hầm sau khi đi ra, tất cả mọi người té xỉu. Tiểu Khâu nghi ngờ hỏi Lương Phi, hai người bọn họ một mực ở trông đợi Lương Phi tỉnh lại, bởi vì bọn họ muốn biết câu trả lời, tại sao tốt lành, tất cả mọi người liền vô duyên vô cớ té xỉu. Các ngươi không nên nói nữa, Phi ca mới vừa tỉnh lại, các ngươi nhanh lên một chút ra ngoài, để cho Phi ca nghỉ ngơi một chút. Dịch Bình Bình nhìn đến Nhiêu Hai Bạch cùng Tiểu Khâu hai người, giận không chỗ phát tiết, chắc hẳn bọn họ tại Lương Phi trong lúc hôn mê, không ít giày vò, cho nên bọn họ mới chọc giận Dịch Bình Bình. Dịch Bình Bình nói xong bắt đầu xua đuổi lấy hai người bọn họ. Lương Phi nhưng lập tức đem hai người gọi lại, chờ một chút, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đại gia đều có té xỉu sao? Cách chương.